Vì tồn tại, chương 20, góc truyện audio.com. Lúc thi thể của So-gay được vận chuyển về, là buổi chiều 3 ngày sau, không biết vì sao, Seoul ngày đó rơi xuống một trận tuyết đầu tiên trong mùa đông, Hang-won không về cùng, mà trực tiếp bay đi Mỹ, là do Jung Yun-ho an bài, một là vì an toàn, hai là hắn hiện tại không hề muốn gặp lại trải qua chuyện như vậy, bên Hàn Quốc cũng trở nên không an toàn, đúng ra không nên về Hàn Quốc vào gần đây, nhưng Jung Yun-ho khăng khăng nhất định muốn quay về, hắn nói, dù thế nào cũng phải nhắn nhủ cho So-gay một cái, nhắn nhủ cho Jung Yun-tae một cái, tình trạng tinh thần của Jung Yun-ho không hề tốt, lúc hắn quay về Hàn Quốc thân thể mệt mỏi càng khiến hắn khó chịu, chuyện của So-gay đã truyền ầm ĩ trong bang, nhưng nó lại không đến tai Jung Yun-tae, lúc Yun-ho xuống máy bay, việc đầu tiên hắn làm là mang người đem So-gay vận chuyển đến nhà tang lễ lớn nhất Hàn Quốc, lúc dọn dẹp di vật trên người cậu, hắn lấy ra một cái chìa khóa, một chiếc súng lục, ngoài ra thì chẳng còn gì, di vật đều đưa hết cho Jung Yun-ho, Yun-ho đứng thẳng ở một bên, khuôn mặt vô cảm, chỉ nhìn chằm chằm vào So-gay, ánh mắt không hề lay động. Yun-ho máy móc gỡ cây súng lục ra, lúc hắn mở chỗ nạp đạn, trong đó lại chẳng có gì. Hắn lại nhớ tới đêm hôm đó, bộ dạng So-gay dùng súng chỉ vào đầu hắn trong khoang thuyền, vẻ mặt vừa lo lắng vừa mang theo sự hối hận, nước mắt của Jung Yun-ho lại rơi xuống, hắn dương cao đầu, không để nước mắt lại chảy ra, hắn phải hận So-gay, So-gay là kẻ phản bội. Người phản bội Jung Yun-ho hắn, dù chết cũng không đủ tội. Sau khi tạm thời dàn xếp ổn thỏa cho So-gay, Jung Yun-ho trực tiếp quay lại công ty, sau khi đến đó, các viên chức có chút kinh ngạc, người đàn ông vẫn luôn sắc sảo trước mắt không biết vì sao mà giống như đang bị phủ lên một tầng ảm đạm, lúc Jung Yun-ho thấy Jung Yun-tae cầm văn kiện bước ra từ trong phòng họp, hắn dừng lại. Jung Yun-tae, ồ, anh về rồi. Jung Yun-ho đứng đối diện hắn, vỗ vai Yun-ho. Jung Yun-tae, anh bị thần kinh à, gọi tên em hoài thế, bộ đang gọi hồn hay sao vậy, em chả muốn nói chuyện với anh nữa đâu, em về tìm vợ em đây. Nụ cười trên mặt Jung Yun-tae đâm vào Yun-ho đầy khó chịu, hắn nắm lấy một Jung Yun-tae đang muốn rời đi, nói. Tới văn phòng của anh đi, anh có lời, muốn nói với em. Jung Yun-tae chưa từng nhìn thấy Yun-ho như vậy, nhíu mày thầm nghĩ chắc Jung Yun-ho đã mắc bệnh gì rồi, đi vào trong văn phòng cùng hắn. Tuyết trắng rơi đầy ngoài khung cửa sổ sát đất to lớn, Seoul bao phủ một màu bạc trắng, giống như đang chuẩn bị nghi thức nào đó, nhưng cũng không rõ là ngày lễ gì. Làm gì vậy anh? Jung Yun-tae vào cửa liền ngã vào ghế sofa, rút một điếu thuốc ra. Anh có việc muốn nói với em. Jung Yun-ho không biết bản thân phải đứng ở đâu, ngồi ở đâu, thế là liền thẳng thắn đứng đối diện Jung Yun-tae. Yun-tae cảm thấy kỳ lạ, nói. Anh có chuyện gì thì không ngồi xuống nói được sao, anh muốn chết hay không muốn sống thế? Anh, Jung Yun-ho ngừng thật lâu, lúc rốt cuộc cũng đứt quãng mà nói ra một từ anh, cửa bị mở ra đầy mạnh bạo, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc xông tới, mặc áo lông lạc đà màu mực, không có bất kỳ chiếc áo khoác nào, hốc mắt ửng đỏ, bất lễ mà xông vào, nắm lấy vai Jung Yun-ho, hỏi một cách nghẹn ngào mà trầm thấp. So-gay Hyung đâu? Jung Yun-ho không đáp lại, chỉ nhìn thiếu niên trước mặt có lẽ đã là đàn ông rồi. Em hỏi anh đấy, So-gay Hyung đâu? Jung Yun-tae nghe thấy, đột nhiên sửng sốt cả người thoáng chốc biến lạnh, anh đứng dậy, nắm lấy cổ áo Jung Yun-ho. Đã xảy ra chuyện gì? Góc truyện audio.com, anh nói cho em biết mau. Jung Yun-ho nheo mắt lại, mang theo giọng nói trầm thấp mà lên tiếng. Cậu ta là cảnh sát, vì bảo vệ anh, trúng một phát súng, phía sau lưng. Mẹ nó, anh nói cái quái gì vậy? Đừng có đùa với em, anh trúng tạ à, So-gay đâu? Anh bảo cậu ấy tới đây ngay, em phải nói chuyện với cậu ấy. Yun-tae, thanh âm của Yun-ho lộ ra vẻ vô lực, hắn cảm thấy thân thể Jung Yun-tae hơi run run. Anh có nghe thấy không hả, So-gay đâu? Em đi tìm cậu ấy đi đâu rồi? Jung Yun-tae nói, dùng tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn, lấy âu phục áo khoác rồi rời đi, Jung Yun-ho không ngăn cản, chê chung kéo anh lại, đỏ mắt nói. Hyung, chúng ta về nhà trước đi, nha. Jung Yun-tae trầm mặc không hề cử động giống như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi đến lúc sau, anh xoay người lại, lệ đột nhiên rơi ra, anh nghiêm túc đối mặt với Jung Yun-ho chậm rãi nói. Hyung, So-gay, cậu ấy, chết rồi sao, buổi tối 3 ngày trước, Chae-chong bắt đầu lo lắng, cũng chính là hôm So-gay xảy ra chuyện, ngày đó Chae-chong nhận được điện thoại của Jung Yun-tae, bảo nó đi vào phòng bọn họ lấy văn kiện, So-gay là một người rất ngăn nắp, văn kiện được đặt ngay ngắn trong ngăn kéo khiến Chae-chong rất dễ dàng tìm được, nhưng lúc nó chậm rãi lật tìm, nó thấy một bức thư viết tay ở trong đó, là viết cho Jung Yun-tae, mắt Chae-chong lướt qua, liền cảm thấy có chút không đúng, nhưng không nghĩ nhiều, sau khi trực tiếp tìm được văn kiện, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lại quay trở lại, rút bức thư viết tay kia ra, nhìn một lúc rồi xoay về phía văn kiện, bởi vì trên tờ giấy có viết, đọc thật kỹ tờ văn kiện này, 3 ngày sau Jung Yun-ho sẽ thẩm vấn anh. Nói đến trang giấy này, có lẽ là từ 9 năm trước rồi, Jung Yoon-tae khi đó vẫn chưa tốt nghiệp đại học, nhưng Jung Yoon-tae đã sớm cảm thấy phiền phức với những ngày ở trường, cả ngày nhao nhao nói muốn vào công ty giúp Jung Yoon-ho. Jung Yoon-ho bị bám hơn nửa tháng, cuối cùng cũng mở miệng, đồng ý cho anh một cơ hội, để anh theo hắn một tháng, nếu như anh có đủ cố gắng và có năng lực phụ trợ công ty, vậy liền để anh vào giúp đỡ. Thật ra việc Jung Yoon-tae vào công ty là chuyện sớm muộn, bất quá tính nhẫn nhại đối với trường học của Yoon-tae đã sớm đến đầu cùng, huống chi công ty còn có Sogay. Một tháng đó Jung Yoon-ho thật sự nghiêm túc mà cố gắng, Sogay thì ngầm giúp đỡ anh, mà tờ văn kiện này, Sogay viết trên giấy, là chỉ tờ hợp đồng với vô số vấn đề lắt léo, Sogay nhắc nhở anh phải đọc thật kỹ, vì tờ văn kiện đó là kỳ sát hạch cuối cùng trong giai đoạn kết thúc một tháng của Jung Yoon-tae. Jung Yoon-tae rất hăng hái mà tìm hết những vấn đề mà bản thân có thể tìm, mặc dù không được đầy đủ, nhưng Jung Yoon-ho vẫn thực hiện lời hứa, như vậy mới vào được công ty. Chê Chung tỉ mỉ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tờ giấy, đặc biệt là ba từ Jung Yoon-ho, nó chăm chú nhìn một hồi lâu, sau đó chạy về phòng, lấy tờ giấy đã bị thấm ướt ra, Chê Chung chồng hai tờ giấy vào nhau, đặc biệt so sánh ba từ Jung Yoon-ho, nó có chút kinh ngạc, vì nét bút rõ ràng rất giống nhau. Góc truyện audio.com. Lúc đó Chê Chung cảm thấy có chút không đúng, nó lấy điện thoại gọi cho Sogay nhưng cậu không bắt máy, gọi điện thoại cho Jung Yoon-ho thì người tiếp lại là Hang Won, khi đó giọng nói của Hang Won rất hưng phấn, trò chuyện cùng nó rất lâu, hỏi nó đủ loại câu hỏi như Jung Yoon-ho có phải thích ném người khác sang một bên rồi mặc kệ hay không, Chê Chung trả lời rất miễn cưỡng, chỉ nói có thể hắn đang bận làm việc. Khi cúp điện thoại, nó không nhịn được mà nhớ tới chuyện trước kia, dường như bất kể Chê Chung muốn đi đâu, nó đều được cho phép, trong ký ức của Chê Chung, nó chưa từng bị vứt bỏ. Nhưng suy nghĩ của Chê Chung rất nhanh lại quay về trên người Sogay, nhưng nó dường như không muốn làm gì nữa, chỉ chờ đợi. Hai ngày này Chê Chung vẫn không thể ngủ ngon, mỗi đêm đều nhớ lại điều gì đó một cách rối loạn, còn nhớ rõ vẻ mặt của Sogay khi Chê Chung đưa tờ giấy cho cậu, không có chút kinh ngạc gì, chỉ bình tĩnh hỏi, không có một chút ấn tượng gì sao, nhớ tới bộ dạng cậu mỉm cười mà xoa đầu nó trước khi đi ra ngoài. Nhớ lại hôm ấy, Chê Chung mới cảm thấy, có lẽ đó chính là tạm biệt, phải không? Tang lễ của Sogay cử hành 3 ngày sau, làm rất lớn rất náo nhiệt, mặc dù như vậy sẽ hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát, dẫn đến những điều phiền phức không cần thiết, nhưng Jung Yoon-ho vẫn mang theo thái độ kiên định, hắn nói, tôi làm tang lễ cho Sogay một người trong tập đoàn họ Jung, cậu ta là người của tập đoàn họ Jung tôi. Lễ tang ngày đó, Jung Yoon-tae không tới, nói chính xác hơn là không nhìn thấy anh nữa. Từ ngày anh biết tin này, người đã không thấy tăm hơi, di động đặt ở văn phòng, lái xe đi. Sau khi Jung Yoon-ho biết tin cũng không có phản ứng gì, chỉ ôm hết tất cả công việc của tập đoàn họ Jung, mỗi ngày bận đến tận khuya mới về được nhà, lúc về cũng không nói gì mà liền đi ngủ. Jung Yoon-ho hoãn lại việc đi Mỹ, chuyện lớn việc nhỏ của tập đoàn họ Jung đều đổ ảo về phía Jung Yoon-ho, không còn Sogay, Jung Yoon-tae vắng mặt còn có thể làm gì đây? Tổng giám đốc Jung, bên kia gần đây hình như bắt đầu có hoạt động, tôi nghĩ ngài ở đây chẳng khác nào lãng phí thời gian với bọn họ, không bằng đi Mỹ trước, bên này để bọn tôi lo là được rồi. Trợ lý mang theo giọng nói giàu kinh nghiệm mà nói với Jung Yoon-ho đang cúi đầu nhìn văn kiện. Chuyện lớn như vậy, tôi phải đi hay không thì ai quản được. Không đi, Jung Yoon-ho cũng không ngẩng đầu chỉ lên tiếng. Nhưng, được rồi, còn có việc gì không? Không ạ, trợ lý hiểu ý của Jung Yoon-ho, thế là hơi cúi người, rời đi. Đúng rồi, Jung Yoon-ho gọi trợ lý vừa bước đến cửa, hỏi. Thẻ tín dụng của Jung Yoon-tae đã nạp đủ tiền chưa? Nạp đủ rồi ạ, tổng giám đốc Jung cứ yên tâm. Jung Yoon-ho gật đầu, ý bảo anh ta ra ngoài. Hai ngày này Chê Chung đều ở nhà, hầu như mỗi ngày đều ở trong phòng Sogay, đôi khi chẳng làm gì, chỉ ngồi trên giường, nhìn bốn phía, đôi khi sẽ mở ngăn kéo nhìn những món đồ của cậu, nhưng Chê Chung phát hiện có một ngăn kéo bị khóa, nó luôn cảm thấy bên trong có chút gì đó. Lúc Jung Yoon-ho về vào đêm khuya, Chê Chung đã ngủ nghe thấy động tĩnh liền bật dậy, nó xuống lầu, nhìn thấy Jung Yoon-ho đang ở phòng bếp làm gì đó, nó bước tới, đứng ở cửa mà nói. Đói bụng sao, thanh âm của Chê Chung khiến Jung Yoon-ho sợ đến nhảy dựng lên, im lặng một lúc lên tiếng. Em làm chút đồ cho anh nhé, anh ra ngoài đi. Góc truyện audio.com. Yoon-ho chỉ mang theo khuôn mặt không chút thay đổi mà trả lời, kỳ thực Jung Yoon-ho như vậy càng khiến Chê Chung bất an, nó thà rằng thấy hắn nóng nảy cáu kỉnh hay khổ sở rơi lệ, cũng không muốn thấy Jung Yoon-ho giống như một cái xác không hồn như vậy, trong lòng Chê Chung cũng không thoải mái, lúc nó nấu cơm, nó lại nhớ tới những ngày thường, miễn là Sogay ở nhà cậu sẽ tới giúp nấu cơm, luôn không để Chê Chung rửa bát, đôi lúc còn có thể giả bộ tức giận mà đuổi Chê Chung về phòng. Bất giác mũi bắt đầu cay cay, nó không nhìn thấy Sogay lần cuối, ngay cả lần cuối cũng không thể thấy được. Kim Chê Chung, phải thêm nước tương vào. Một câu của Jung Yun Ho kéo Chae Chung đang chìm trong suy nghĩ trở lại, vội vàng đáp một tiếng, hít hít mũi, ép buộc bản thân không nhớ lại nữa. Anh ăn nhiều rau một chút đi. Chae Chung nói xong liền đẩy đĩa rau tới trước mặt Jung Yun Ho. Yun Ho nghe lời gắp rau vào trong bát vẫn không nói lời nào như trước. Yun Ho, hửm, chìa khóa ngăn kéo của So Gay Hyung, anh biết ở chỗ nào không? Jung Yun Ho lắc đầu, dừng một lúc rồi nói. Muốn làm gì à? Em không biết, anh ấy có một ngăn kéo bị khóa, có lẽ anh ấy đã đặt vài thứ bên trong, tạm thời không muốn để chúng ta thấy, nhưng bây giờ em cảm thấy, có lẽ đây chính là lúc rồi. Tôi không biết nó ở đâu. Sau khi Jung Yun Ho nói xong, uống một miếng cháo, cầm khăn tay lau lau miệng, sau đó đi lên lầu 2. Lúc Jung Yun Ho đứng ở trước cửa phòng So Gay, sau khi nhìn được 3 phút đẩy cánh cửa đang khép ra, hắn nhìn thấy ngăn kéo bị khóa kia, hắn lấy chiếc chìa khóa từ trong túi quần, thứ duy nhất trong người So Gay ngoài trừ cây súng, chậm rãi cắm vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay. Khóa mở rồi, cách chương.